vì hồ Bạch Thố chính là nơi tổng trại của Bạch Long giáo. Nay y nghe thấy Tử Vong thuyền chủ nói rằng lần sau sẽ gặp ở hồ Bạch Thố, như vậy y không kinh hoàng, lo âu, tức giận và phẫn nộ sao được. Nên y đã rú lên một tiếng, dẫn mấy chục anh hào môn hạ của mình bơi thuyền đuổi theo ngay. Lúc ấy những người còn lại tại đó, cả Tâm Tâm đại sư, trưởng môn của Thiếu Lâm, La Liên A Tôn, trưởng môn của Võ Đan, Lõa Nữ Quái Cơ Hùng, bàn chủ của Thành Màu Bàn, Hốt Đầu Hành Tăng, trưởng môn của Tứ Quả Hội, và Đảo Câu Truy Hồn, Vi Khỏe, dần dần. Trận ác chiến này là vì nhị lão quay trở về phát hiện Tử Vong thuyền chủ lại vừa gặp phó đoàn chủ của Thất Sát đi tới, mới hợp sức lại dây đánh. Đồng thời Tử Vong thuyền chủ lại tới cứu viện, và Tứ Quả Hội, Thanh Màu Bàn, Bạch Long giáo cùng đuổi theo tới, nên mới có một trận hỗn chiến kinh người đến như vậy. Lão không đạo giả vì tìm kiếm gian tỉnh thục, nên mới thừa dịp đó đi về phía Tử Vong thuyền chủ vừa đi mà tìm kiếm, nên mới gặp Phương Sách như trên. Phương Sách chẳng nói chẳng rằng giờ kiếm lên tấn công luôn vào một chiếc thuyền ở cạnh đó. Bốn người của Thanh Mao Bang đang đứng ở trên thuyền liền bị chàng đánh té xuống nước hết. Phương Sách liền nhảy lên trên mũi thuyền ấy và bơi thẳng về phía mạn ngược luôn. Nhưng lúc ấy đã có bốn chiếc thuyền khác xông lại bao vây lấy chàng. Quái Cơ Hùng bị thương chưa khỏi, tiến lên chỉ tay vào mặt Phương Sách rồi quát lớn: "Giỏi thật, cha con thông đồng với nhau, bốn bang chủ không thể nào tha thứ cho ngươi." Tiếp theo đó, những người ở trên những chiếc thuyền bao vây ấy liền hò hét quát tháo, và tất cả anh hùng của bãi đại môn phái có mặt đều coi Phương Sách như là Tử Vong thuyền chủ thứ hai vậy. Phương Sách bị bao vây không sao thoát đi được, chàng liền trợn ngược mắt lên nhìn chung quanh một lượt, lửa thù trong người đã cất cao. Vừa rồi chàng đã trông thấy tận cuộc ác đấu tàn khốc kinh thiên động địa của các người đối phó với Tử Vong thuyền chủ như thế nào rồi. Vì thế mà chàng liên tưởng đến trận đấu thảm khốc của Thất Đại Môn Phái đánh đuổi Tử Vong thuyền chủ bị thương nặng rồi đẩy lui xuống vực thẳm. Mẫu thân của mình vừa ở cử sông bị nhục nhã như thế nào đều hiện ra cả ở trước mặt của chàng. Chàng không sao chịu đựng được nữa, chẳng nói chẳng rằng, chỉ hú lên một tiếng thật lớn, rồi giơ song chưởng lên tấn công mạnh một thế. Cương phong chưởng lực của chàng làm cho mặt nước nổi sóng lên cao hơn 10 trượng. Mấy chiếc thuyền không buồm đã bị đánh tan vỡ và chìm liễm xuống đáy sông. Quái Cơ Hùng vừa lên tiếng với môn hạ đệ tử của y đều bị Phương Sách đánh té xuống nước hết. Quần hào đứng quanh đó thấy thế đều đồng thanh thét lớn, định nhảy sổ lại bao vây và tấn công chàng. Lúc này bỗng có một tiếng Phật hiệu vang lên. Tâm Tâm đại sư đã chắp tay trước ngực, quát bảo quần hồn bốn bên đang định xông lên rằng: "Các vị không được vô lễ, vị thiếu hiệp này là truyền nhân của Thế Ngoại Kỳ Nhân Quyền Cốc Vị Tú đó. Tử Vong thuyền chủ đã bỏ đi rồi, và y còn tuyên bố sẽ phá tổng trại của Bạch Long giáo ở hồ Bạch Thố. Các vị mau nghĩ cách để hợp lực đối phó tiêu trừ y đi, để bần tăng nói chuyện với vị thiếu hiệp này cho." Nói xong, ông ta đưa mắt ra hiệu cho các người trưởng môn của các môn phái. Tuy quần hào không biết ông ta có dụng ý gì, nhưng thấy ông ta ra lệnh như thế, ông ta thế nào cũng có cách đối phó rồi, nên ai nấy vội im lặng và ngừng tay lại ngay. Bạch Long giáo là một chính giáo, và cũng là một trong bãi đại môn phái đã cùng các đệ tử của phái Võ Đàng cùng Lừng Thiếu Lầm dội quay mũi thuyền đi theo La Liên A Tôn, trưởng môn của phái Võ Đàng, tiến thẳng về phía mạn ngược để đuổi theo Tử Vong thuyền chủ. Người của Thanh Mao Bang đã được người của Thất Sát đoàn cứu lên, hợp với Tứ Quả Hội vẫn đứng quanh đó chứ không chịu rời khỏi. Phương Sách định đánh cho chúng một trận tơi bời. Sao chàng nghĩ lại lúc này Tử Vong thuyền chủ chưa muốn đối phó với các môn phái dội, chắc thế nào rồi cũng có thâm ý gì đây. Nên chàng đã dồn lực vào hai cánh tay rồi mà vẫn chưa ra tay tấn công là gì thế. Tâm Tâm đại sư lại niệm một câu Phật hiệu, một mình bơi chiếc thuyền trống vẫy tay gọi Phương Sách. Phương Sách đang quan tâm đến Tử Vong thuyền đi hồ Bạch Thố, nên chàng cũng không muốn ở lại nơi đó nữa.